Chương 229, hiệp thứ nhất kết thúc, 3. Nhưng mà hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc sau khi, điểm số đã đạt tới 20, hai ả sở xỉ vẫn như cũ một bộ hãn tản ra bộ dáng ở tại vòng rổ không ngừng bị bật hặc cụ rổ cổ đánh nổ, để cho cụ rổ cổ trong lòng tương đối thất vọng. Ả sở xỉ ra hỏa kia lại không thể có điểm nhiệt tình á, cụ rổ cổ sắc mặt khẽ biến thành hơi khó chịu nói ra. Bên cạnh xây dìn mấy người nghe được câu này, không khỏi mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống. Mẹ nó là ngươi quá mạnh đi. Xê dìn ghế dự bị bên trên. Xê dìn mấy người cũng là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, bởi vì toàn bộ đạt được cơ hồ cũng là bị cụ rổ cổ bao xuống tới. Liên để ta tỉnh tệ, hiện tại các ngươi còn có cái gì tiện đem bộ phim chờ lấy ta. Cụ rổ cổ khỏe miệng câu lên một tia cười lạnh, nhưng vô luận có cái gì cho xiếc, ta đều một kích sụp đổ, tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi vẫn là quá lẻ hai ba yếu. Xê dìn mấy người mê mang tỉnh lấy cụ rổ cổ, không biết đang nói cái gì. Dù sẻn cao chung ghế dự bị bên trên. Bầu không khí vô cùng nặng nề cũng quỷ dị, mọi người sắc mặt trầm mặc, không biết muốn nói thứ gì. Hiệp thứ nhất bên trong, là ta chiến thuật xảy ra vấn đề mà xạ cổ ạ dạ kỳ khuôn mặt hơi hơi tự trách, nói xin lỗi. Huấn luyện, hiệp thứ hai trận đấu nên làm cái gì? Kenny Chieokamu ra ngẩng đầu lên, nhìn qua mạ xạ cổ ạ dạ kỳ. Nói thật ta tiểu tỉnh cụ rổ cổ, lúc đầu đã đem hắn ở trong lòng mang lên rất cao địa vị, không nghĩ tới hắn thực lực đã mạnh đến như thế không hợp thói thường, nhưng hắn chỉ là một cá nhân thôi, bọn họ sẽ dìn người khác cũng không phải rất mạnh, mấy người các ngươi có thể hoàn mỹ ứng phó sẽ dìn người khác. Tất nhiên không phòng được cụ rổ cổ lời nói, cũng không cần phải đi phòng, liền so với ai khác đạt được nhanh là được, để phòng vặn nhất, à sờ si ở tại vòng rổ cũng được. Đây hết thể đều tỉnh chính ngươi mạ xạ cổ ạ dạ kỳ âm thanh lạnh lùng nói, liền để ta bỏ bất là cụ rổ cổ một cá nhân đạt được nhanh, vẫn là chúng ta một nhánh đội ngũ đạt được nhanh liền để ta kiến thức dưới các ngươi thực lực đi. Tốt dưới ngày tuyển cao chung mấy người lại khôi phục tự tin biểu lộ, đối phương chỉ là một cái quái vật ta tất nhiên không phòng được cũng không cần phải đi phòng, lại nói nội tuyến có ạ sở xì tại, cụ rổ cổ hẳn là sẽ không quá dễ dàng. A áo mì nẹ kỳ vừa đi ra thông đạo, nhìn thấy cái kia điểm số, trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc. Sắc mặt nghiêm túc nói, không nghĩ tới Tetsuo thực lực năng lượng mạnh đến loại tình trạng này, Tetsuo không có cực hạn thực lực à, đến bây giờ cũng không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu, trận này trận đấu liền có thể tỉnh đến, nhưng làm sao tỉnh cũng là ả sở si bị cụ rổ cổ đánh nổ. Ả áo mì nẹ đã kỳ lắc đầu, ả sở si tại bọn họ kỳ tích thời đại bên trong được xưng hô vì là tối cường chi thuẫn. Hắn không có tới trước đó muốn. Cụ rổ cổ tiến công năng lực tuy nhiên năng lượng phá mất ả sở xì, nhưng cũng sẽ cũng gian nan. Hắn năng lượng xem thật kỹ xong cụ rổ cổ thực lực. Hiện tại là hắn ngây thơ. Là cụ rổ cổ trực tiếp đánh nổ ả sở xì. Giá hỏa này thực lực, chẳng lẽ đã siêu việt ả cả si ả áo mì nẹ đặc kỳ gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ. Sẽ dìn ghế dự bị bên trên. Hiệp thứ nhất trận đấu không tệ, nhưng vẫn không có chỗ ích lợi gì. Hiệp sau trận đấu hy vọng cụ rổ cổ ngươi năng lượng hộ công một điểm. Zico S đã quay đầu tỉnh hướng về cụ rổ cổ. Minh bạch chưa ta không có vấn đề, làm sao đều tốt, các ngươi thất lạc bao nhiêu chia, ta liền phải bao nhiêu chia. Cụ rổ cổ sắc mặt du lịch tàn ra, hữu khí vô lực đáp. Sẽ gìn mấy người tức giận nhìn xem hắn. Cụ rổ cổ ý tứ nói đúng là mấy người bọn hắn không được đi, nóa tốt như vậy, tùy ngươi đem. Tóm lại hy vọng ngươi năng lượng nghe rõ ta cái này mệnh lệnh. Zico S đã sâu hô hấp một hơi, cố nén tập hợp hắn tức giận, nói thật nàng sớm đã đối với cụ rổ cổ không có biện pháp. Trước đó cụ rổ cổ không nghe lời thời điểm, Zico S đã trực tiếp cầm quyền đầu tập hợp cụ rổ cổ, nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ bị cụ rổ cổ tránh đi qua, còn bị cụ rổ cổ đùa giỡn mấy lần, lúc kia coi như tại cụ rổ cổ trước mặt giả khóc. Cụ rổ cổ cũng là một bộ không nhìn thái độ trực tiếp đi. Nhớ tới sự kiện kia liền không khỏi nổi giận. Zico S đã siết chặt tiểu trường đầu. Trong tai một tiếng còi, hiệp thứ hai trận đấu bắt đầu. Lúc này cụ rổ cổ liền đứng ở bên trong tuyến, một bộ hãng tản ra bộ dáng thật sự là để cho mọi người nổi giận. Gia hỏa này không phải bảo ngươi hộ công A Zico S đã trong nháy mắt khuôn mặt khó chịu, cố nén cầm cụ rổ cổ thay đổi đi nổ hỏa, hiện tại thay người. Sẽ không hay. Gia hỏa này là coi thường chúng ta. Vây lưu cầm bóng. Sắc mặt tức giận nhìn xem nội tuyến cụ rổ cổ vây lưu trực tiếp cầm bóng chuyển cho hỉ mù rổ. mà ngăn tại Hỉ Mù Rồ trước mặt là Cạ Gệ Mì. Hai huynh đệ quyết đấu, Cạ Gệ Mì vs Hỉ Mù Rồ. Hỉ Mù Rồ thân thể đi lên nghiêng về phía trước, một tay nâng bóng nâng cao. Chiêu này đối với Cạ Gệ Mì còn hữu dụng. Cù Rồ cổ sắc mặt nhằm chán. Cạ Gệ Mì vẫn như cũ toàn cơ bắp vọt lên, tay phải vươn ra ngăn trở Hỉ Mù Rồ trước mặt. Nani. Cạ Gệ Mì sắc mặt giật mình. Hỉ Mù Rồ lại cùng hiệp thứ nhất thời điểm chỉ là gót chân cách mặt đất thôi, hắn lại bị lừa. Lại là giả động tác ném rổ động tác bày ra một bộ hoàn toàn muốn ném rổ khí thế, cái này cũng là Hỉ Mù Rồ giả động tác ga củ rổ cô lạnh say phân tích nói, nhưng không có đi lên dốc sức phòng. Hỉ Mù Rồ vận lấy bóng trực tiếp qua rơi Cạ Gệ Mì, sau đó trực tiếp tại Hỉ Ủ Gạ dần trước mặt vọt lên, Yêu Mị cầm bóng trong nháy mắt bắn ra ném ra. Còi giống ruột lọt rổ. 20. Bốn cái kia giả động tác cũng làm quá được rồi, ném rổ động tác cùng tốc độ cũng quá nhanh đi, với lại tư thế cũng ký hiệu mọi người cuối cùng tỉnh táo lại hoảng sợ nói, bất chi bất giác tỉnh ốc, hoàn mỹ ném rổ. Cuối cùng tiến vào đệ nhị cầu, Du Sen thật sự là đủ liều ai. Ít thấy chúng hoảng sợ nói, thiên về một bên trận đấu liền vẹn vẹn người xem tới nói cũng là may mà không nằm. 9 vị. Cù Rồ cổ sắc mặt thú vị nói, động tác coi như không tệ. Giả động tác cũng rất không tệ, mà ở trước mặt ta vẫn như cũ không có tác dụng gì nơi, nếu là ta cái thứ nhất thời gian liền có thể đóng rơi bóng. Cù Rồ cổ sắc mặt vẫn như cũ nhằm chán, đây là thực lực khác nhau, Cù Rồ cổ thực lực nhất định để cho hắn bình tĩnh tự nhiên đối mặt hết thảy. Cơ bản công cũng liền bại vị lấy tiêu chuẩn, động tác nếu như phi thường tiêu chuẩn, cũng có thể cam đoan ném rổ tỷ lệ chính xác, Cù Rồ cổ vẫn là thật thích tiêu chuẩn động tác. Đương nhiên tại hắn trên thân đảm nhiệm Hà Phong nghiên cứu đều có thể biến ảo. Nhưng là so cơ bản công, ngươi còn kém xa lắm đây. Cù Rồ cổ miệng bên trong nói thầm một tiếng, cầm Hỉ Ủ Gạ dần bị phát tới bóng thỏa thỏa tiếp được. Đến, gia hỏa này cầm cầu, điểm mấu chốt cũng là ở chỗ nó. Dưới ngày tuyển cao chung mọi người sắc mặt ngưng trọng đứng lên lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.